Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 134, Ngân sắc hồ quang. Góc truyện audio.com. Chứng kiến thông báo của hệ thống, Thạch Phong khẽ mỉm cười. Đã làm ra hơn 400 khối ma đao thạch cao cấp. Cuối cùng cũng tấn thăng đến học đồ đoán tạo trung cấp rồi. Bất quá muốn tấn thăng đến học đồ cao cấp còn cần 3.000 điểm thuần thục. Thời gian ngắn là không thể nào. Thạch Phong nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm. Hiện tại đã level 994. Khoảnh cách đến ranh giới level 10. Chỉ thiếu 6 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần lại cố gắng chút nữa là có thể đột phá. Tại thần vực cách mỗi 10 level đều có một lần thuộc tính nâng cao không nhỏ. Người thứ nhất level 10, tức là người chơi có thể đi thành thị, không chỉ có thể mua sắm tài nguyên mà tiểu trấn không có. Còn có thể thu hoạch càng nhiều nhiệm vụ cao cấp, kiếm lấy tiền tài cũng dễ dàng không ít, thậm chí có thể tại trong thành thị mua được trang bị thanh đồng rẻ bèo. Bất quá điều đó còn dựa vào sự may mắn. Ngoài ra người chơi có thể sử dụng cổng truyền tống đến khu quái vật level cao. Không cần bỏ ra nhiều thời gian chạy đường, nhanh chóng đến khu quái vật level 10 trở lên và nhiều tiện lợi khác. Hơn nữa tiến vào thành thị, trò chơi thần vực này mới gọi là chính thức bắt đầu. Đến lúc đó người chơi ở hơn 10 cái hoặc vài cái tiểu trấn hội tụ về thành thị. Một tòa thành thị ít nhất có 100.000 người chơi. Mà thành Bạch Hà là thành thị lớn thứ 5 ở Vương quốc Tinh Nguyệt. Số lượng người chơi tụ tập tại thành Bạch Hà vượt qua con số 10.000. Khi đó các công hội có thể tụ tập thế lực của công hội mình hoàn toàn vào một chỗ. Phát huy thực lực chân chính của các công hội, điều này cũng làm cho công hội trong lúc đó cạnh tranh nhau càng thêm kịch liệt. Tuyệt đối không hòa bình như bây giờ nữa. Sẽ có các loại tranh đoạt tài nguyên. Trò chơi thực tế ảo chính là như thế. Tài nguyên có hạn, một tòa thành thị có tài nguyên và địa điểm thăng cấp tốt thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng là số lượng người chơi quá nhiều. Muốn thăng cấp mau, tăng lên nhanh, phải đi tranh đoạt, không có thực lực thì bị loại bỏ. Công hội nhỏ ở trong thành thị căn bản không có cách nào sống sót. Chớ nói chi là người chơi tự do rồi. Các loại tài nguyên cao cấp và khu vực thăng cấp tốt đều bị công hội lớn chiếm trước. Công hội nhỏ và người chơi tự do chỉ có thể vùi mình ở địa phương tài nguyên kém. Cho nên có thể sớm một bước đi thành thị, cạnh tranh cũng sẽ giảm rất nhiều. Nhưng cũng không phải là nói đi thành thị càng sớm lại càng tốt. Mà là có càng nhiều ưu thế, đi vào thành thị mới càng tốt, giống như đi thành Hắc Dực. Người chơi bình thường đi đến đó cũng chỉ là tham quan cho biết. Đơn thuần là lãng phí thời gian, nhưng quản lý cấp cao của công hội đi thì sẽ khác nhau rõ rệt. Ngoại trừ việc giao dịch với nhau, còn có tiền mua được số lượng lớn những vật phẩm thành thị khác không có. Đối với sự phát triển của công hội không phải giúp được tí tẹo đâu. Hiện tại đẳng cấp của Thạch Phong tuyệt đối là đứng nhất thành Bạch Hà. Những người khác muốn đổi kịp đẳng cấp của hắn bây giờ. Tối thiểu cần hơn 2 ngày mới có thể. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thạch Phong muốn tiến thêm một bước khuếch trương ưu thế. Như vậy mới có thể giúp cho việc xây dựng studio linh dực tại thành Bạch Hà có một chỗ đứng nhỏ nhoi. Đây là phù văn chi cương sao? Quả nhiên là bảo bối. Thạch Phong lấy khối kim loại tràn ngập ma lực màu xanh ra trời từ trong túi ra. Vô cùng mừng rỡ, ở kiếp trước rất nhiều đoán tạo sư vì một khối phù văn chi cương. Đã tranh nhau sức đầu mẻ chán, cho dù đã mua lại, cũng coi nó thành bảo bối để thờ. Tuyệt không dễ dàng sử dụng, mà bây giờ hắn lấy được những 10 khối. Phù văn chi cương, cấp tinh kim, tiêu hao phẩm, sử dụng nó khi rèn đúc trang bị cấp tinh kim level 50 trở xuống. Thì xác suất thành công tăng lên 10. Có tỷ lệ nhất định làm cho trang bị tăng một bậc phẩm chất. Tăng cao nhất là lên tới cấp tinh kim. Thấy thế nào thì phù văn chi cương cũng mạnh hơn nhiều so với bách luyện cương. Chớ nói chi là tăng lên phẩm chất trang bị rồi. Ha ha ha, có phù văn chi cương. Xác suất mình rèn đúc thành công càng lớn hơn rồi. Thạch Phong trước đó góp nhặt tất cả tài liệu trong phòng đấu giá đi chế tạo ngân sắc lê minh. Tăng thêm thu thập lúc trước. cũng chỉ có thể chế tác 16 món ngân sắc Lê Minh thôi. Chỉ là mỗi một món ngân sắc Lê Minh thì tiền vốn đã là có hơn 37 ngân tệ. Nếu là một tiểu đội tinh anh thì ít nhất phải hạ 5-6 lần phó bản nhỏ cấp khó khăn mới có thể kiếm được hơn 37 ngân cơ, cho nên Thạch Phong mới lựa chọn tấn thăng đến học đồ trung cấp. Mới đoán tạo ngân sắc Lê Minh, sau đó Thạch Phong lấy ra bản thiết kế ngân sắc Lê Minh bấm học tập. Bắt đầu chế tác món ngân sắc Lê Minh đầu tiên, trước không có băng lam ma diễm, xác suất thành công cũng chỉ là 32, tăng thêm băng lam ma diễm chính là 42. Nếu như sử dụng phù văn chi cương thì là 52. Một học đồ đoán tạo trung cấp có một nửa tỷ lệ chế tạo ra vũ khí cấp bí ngân thành công. Coi như là đoán tạo đại sư chứng kiến đều trợn mắt há mồm. Bởi vì là đoán tạo đại sư sơ cấp chế tạo trang bị cấp bí ngân cũng mới 30. Xác suất thành công, 50, đây chính là trình độ tông sư mới có thể làm được. Thạch Phong cẩn thận đọc xong như thế nào chế tác ngân sắc Lê Minh. Rồi bắt đầu tinh luyện tài liệu. Trước dùng đá hiền giả tiến hành tinh luyện tài liệu. Sau đó để vào băng lam ma diễm dung luyện. Chờ đợi chất liệu dung hợp. Dưới tình huống Thạch Phong khống chế băng lam ma diễm 100. Chất liệu dung hợp tương đối khá. Bất quá Thạch Phong cũng không có vội để vào phù văn chi cương vô cùng chân quý. Lần đầu tiên là vì thuần tục quá trình rèn đúc, hơn nữa phù văn chi cương chỉ có 10 khối. Bản thân nó giá trị vượt một kim, cực kỳ khó lấy được. Hiện tại bỏ vào quả thực quá lãng phí. Nếu để cho đoán tạo sư khác chứng kiến phỏng chừng sẽ mắng to Thạch Phong vô sỉ. Hộc máu mấy lít, chỉ rèn có một món vũ khí cấp bí ngân level 10. Lại muốn dùng phù văn chi cương. Hành động này thật khiến người ta nổi điên. 10 phút sau, dung luyện xong, Thạch Phong nhìn thấy hết sức hài lòng, cầm khối kim loại bỏ vào trên nỉ sắt, tay cầm phù văn thiết chùy bắt đầu gõ, ánh lửa vang khắp nơi, tiếng búa gõ vang vọng toàn bộ phòng đoán tạo, Thạch Phong mỗi một lần gõ đều hết sức cẩn thận. Rất sợ sai một bước nào rồi, ảnh hưởng đến thành hình sau cùng, sau khi gõ mấy trăm cái, Thạch Phong đã mồ hôi đầy đầu. Cảm giác hết sức hài lòng, cẩn thận bấm chọn hoàn tất, ngay sau đó khối kim loại đỏ rực bắt đầu thành hình. Biến thành một thanh trường kiếm màu bạc trắng, lại bấm tra xem số liệu, ước chừng qua 5 giây sau. Hệ thống, rèn ngân sắc Lê Minh thất bại, Thạch Phong nhìn thuộc tính, phát hiện chỉ là cấp huyền thiết level 10. Xác thật là thất bại, bất quá Thạch Phong không có cảm thấy thất vọng, nói là 42. Xác suất thành công, nhưng đây là lần đầu tiên chế tạo ngân sắc Lê Minh. Xác suất thành công khẳng định thấp hơn nhiều con số ấy. Muốn thành công, nhìn kiểu nào cũng không thể. Nếu thật sự thành công, đó mới là kỳ tích. Có thất bại, Thạch Phong liền bắt đầu tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học. Hắn có thể dẫn đầu U Ảnh từ một công hội tam lưu lót đáy trở thành công hội nhị lưu đứng đầu. Không phải hắn là thiên tài đến cỡ nào, mà là hắn luôn tổng kết từ kinh nghiệm thất bại. Nếu như người khác là từ trong thành công thu lượm kinh nghiệm, vậy thì Thạch Phong chính là từ trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm. Kiểm điểm hơn 10 phút, rồi Thạch Phong lại bắt đầu rèn đúc lần thứ hai. Qua thêm hơn 20 phút sau, vẫn là thất bại, chế tạo ra vẫn là cấp huyền thiết, bất quá hơi tiến bộ một chút, thuộc tính tăng lên không ít. Rèn mãi đến lần thứ 6, tổn thất vượt qua 2 kim, Thạch Phong mới cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu lần rèn thứ 7, hơn nữa còn sử dụng phù văn chi cương, sau đó dung luyện gõ thành hình, bấm chọn hoàn tất, trong lúc bất chợt tạo thành một thanh trường kiếm tinh xảo màu lam nhạt. Trên thân kiếm có khắc rất nhiều phù văn thần bí, mơ hồ có ma lực lưu truyền, xem sơ cũng biết không phải là đồ thường. Thạch Phong hơi kích động, hắn biết rõ lần này nhất định là may mắn bùng nổ. Không riêng chỉ đơn giản là thành công mà thôi, không biết thuộc tính như thế nào. Thạch Phong bấm chọn tra xem thuộc tính, ước chừng qua 10 giây, hệ thống mới cho ra kết quả. Hệ thống, hiệu quả phù văn chi cương kích hoạt, tăng phẩm chất lên 1 cấp. Hệ thống, hiệu quả huy hiệu hắc thiết kích hoạt, Thuộc tính tăng lên, hệ thống, đoán tạo thành công, gia tăng độ thuần thục đoán tạo 3 điểm, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Cách chương.